Nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một trên vách đá Thanh Phong khi nhận ra mình trọng sinh, tảng đá dưới chân ta đã sớm rời ra khoảnh khắc rơi xuống vực, Lâm Khoát chi nhào đến định kéo ta lại, nhưng ta đã thẳng chân đá hắn văng ra xa. Trên vách đá Thanh Phong, ánh mắt Lâm Khoát chi đầy kinh hãi nhìn ta rơi xuống vực sâu. Ta lại chỉ đáp hắn bằng một nụ cười nhàn nhạt, thật tốt, lần này ta không bị hắn cứu, không cần vì chuyện nam nữ thụ thụ bất thân mà phải miễn cưỡng gả cho hắn. Không cần vì nợ hắn một mạng mà nhẫn nhịn cảnh hắn nạp đến hơn 20 tiểu thiếp. Càng không cần, dù biết rõ hắn phong lưu bên ngoài đến mức mắc bệnh dơ bẩn, vẫn phải ghê tởm chịu đựng mà đồng sàng cộng trầm. Hắn luôn nói trong lòng chỉ có mình ta, những người khác chẳng qua chỉ là trò tiêu khiên. Hừ, ai thèm thứ như vậy chứ? Không hai ta lao xuống vực với tốc độ chóng mặt, gió rít gào bên tai. Càng rơi xuống, tốc độ càng nhanh, trước mắt lại càng tối sầm. Ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới đáy vực, nơi này chỉ là một mảng tối đen, tựa như cả cuộc đời kiếp trước của ta. Nhưng ta không sợ, ta biết dưới đó có một dòng sông. Kiếp trước, để trốn tránh bầy sói, ta đã lê thân thể bệnh tật từ bãi tha ma bò đến vách đá kia rồi nhảy xuống. Lúc rơi vào nước, ta cứ ngỡ đã thoát khỏi kiếp nạn, nhưng bầy sói không dừng lại mà cũng rơi xuống theo. Vừa lên bờ, ta liền bị chúng nhào tới, cắn xé đến chết, bùm. Lần này rơi xuống nước, không còn bầy sói nữa, dòng nước sâu thăm thẳm. Ta nín thở, chờ đợi cơn xung kích do cú rơi tiêu tan, rồi từ từ nổi lên mặt nước, đưa tay lau mặt, quan sát xung quanh. Chung quanh tối đen như mực, chỉ có một tia sáng lờ mờ từ hạ lưu chiếu tới. Ta thuận theo dòng nước trôi đi, rời khỏi khe vực tối tăm ấy, chẳng bao lâu sau thì trèo lên bờ. Lúc này, mặt trời đã ngả về tây, dù mới đầu thu, nhưng cơ thể ướt sũng bị gió chiều bao phủ, lạnh đến mức ta run lên cầm cập. Ven bờ là những tảng đá lởm chởm, phía sau đống đá ngổn ngang ấy là rừng sâu, nơi đầy dãy sói dữ và hổ báo. Ta cố nén sợ hãi, men theo hạ lưu mà đi. Mong trước khi trời tối có thể tìm được nơi có người sinh sống. Đột nhiên, cổ chân phải của ta bị thứ gì đó quấn lấy. Ta giật mình, suýt chút nữa ngã nhào. Cúi đầu nhìn xuống, là một bàn tay đẫm máu đang siết chặt lấy cổ chân ta. Hóa ra là người sao? So với rắn thì tốt hơn nhiều. Ta thở phào một hơi, khẽ rút chân lại. Chợt, nắm chặt thật, chủ nhân của bàn tay ấy bị che lấp dưới lớp cỏ dại. Ta gạt đám cỏ tranh sắc bén cứ vào tay, lôi ra một người đầy máu, nửa sống nửa chết. Lê Vương Quân Mặc, người từng mất tích trong thời xuân xanh của đời trước. Mẫu phi của hắn là Hoa Quý Phi, xuất thân từ phủ Hoa Quốc Công, một nữ tử kỳ tài võ nghệ xuất chúng. Lê Vương từ nhỏ đã bị Hoa Quý Phi nghiêm khắc ép luyện võ, lại theo Hoa Quốc Công học binh pháp mưu lược. Năm 15 tuổi, hắn cùng Hoa Quốc Công đến quân doanh Tây Bắc rèn luyện, nhờ tài mưu lược xuất sắc, liên tiếp lập công, uy vọng trong quân rất cao. Vậy mà một người như hắn lại mất tích trên đường hồi kinh báo cáo công trạng. Hoàng đế thương tiếc vô cùng, đến lúc Lâm Trung vẫn dặn dò phụ thân ta truy tìm tung tích của Lê Vương. Tính toán thời gian, quả nhiên trùng khớp, ta gỡ bàn tay đang bấu chặt cổ chân mình ra, nhìn vào những vết thương chẳng chịt trên lưng hắn, trầm ngâm suy nghĩ. Hiện tại ta thân như Phật bùn qua sông, tự lo còn khó. Người này, cứu hay không cứu? Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn cứu thì phải cứu thế nào? Trong khoảnh khắc ấy, ta đã nghĩ cứ mặc hắn mà đi. Nhưng nhớ lại lời phụ thân từng tiếc nuối nói, Lê Vương mới là người thích hợp nhất để làm đế vương. Kiếp trước, Thái tử Quân Thầm sau khi đăng cơ đã mở rộng án văn tự ngục, xây hành cung, tăng cường thuế má khắc nghiệt, chẳng màng đến sống chết của bách tính. Giữa thời kỳ trị vì của hắn, giặc Hoa lộng hành vùng Giang Nam, bá tánh phủ Ôn Châu gần như bị chúng đổ sát toàn bộ, cả triều đình lại bất lực. Quân đi dẹp giặc hết đợt này đến đợt khác, nhưng đều bị giặc Hoa đánh cho thua thảm hại. Khi ấy, phụ thân từng thở dài, nếu chiến thần Lê Vương còn tại vị, bách tính thiên hạ nào phải chịu khổ sở như vậy. Nhớ đến bóng lưng còng còng, mái tóc thưa thớt của phụ thân những năm cuối đời. Kẻ vốn không thích lo chuyện bao đồng như ta, cuối cùng lại đưa ra một quyết định trái với bản tính của mình. Ta dốc hết sức lực nâng Quân Mặc dậy, từng bước dìu hắn đi về phía hạ lưu. Bạch y trên người hắn đã nhuốm đầy máu, toàn thân nóng như lửa, sắc mặt trắng bệch như giấy, cả người chìm trong trạng thái mơ màng. So với ta, kẻ đã chấp nhận cái chết, thì khát vọng sống của hắn quả thật mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cách chương